Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 407, oa a. Mau nhìn đó là ai a? Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là các người quen thuộc sướng ngôn viên Mark Lawrenson. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson nói thẳng. Trận này FIFA Club World Cup trận chung kết BBC cũng là tiến hành trực tiếp. Bất quá trận đấu này cũng không phải là hiện trường trực tiếp. Mark Lawrenson cùng Eddie Gray hai người đều là ngồi ở nước Anh BBC đài truyền hình cái nào đó. Diễn truyền bá trong sảnh trực tiếp giải thích trận đấu này. Cho nên, trận đấu này cũng chỉ có hai người bọn họ đến giải thích. Mọi người tốt, ta là các người quen thuộc Eddie Gray. Hôm nay ta lại tới giải thích Leeds United đội so tài. Các vị mọi người tốt. Eddie Gray lập tức nói. Leeds United đội có thể tấn cấp sau cùng trận chung kết chúng ta đã nghĩ đến. Nhưng là chúng ta không có nghĩ tới là Cristiano Ronaldo vậy mà thụ thương. Không biết trận đấu này hắn sẽ hay không xuất hiện tại tranh tài ở trong đâu. Mark Lawrenson trong lòng là tràn đầy nghi hoặc. Eddie Gray nói ra. Đúng vậy a, Cristiano Ronaldo trận đấu này đến tột cùng có thể hay không ra sân thi đấu đâu. Cái này chúng ta thật đúng là không rõ ràng. Bởi vì hiện tại chúng ta đều còn không có đạt được bản trận đấu hai đội xuất ra đầu tiên danh sách. Xem ra chỉ có chờ đến tranh tài lúc bắt đầu chúng ta mới biết. Mark Lawrenson là không nói gì. Chỉ là khẽ vuốt cằm. Hiện trường tất cả mọi người là tại quan tâm Cristiano Ronaldo sự tình. Cristiano Ronaldo đến cùng như thế nào đâu? Vô số các ký giả truyền thông cũng là đang đợi tranh tài bắt đầu. Bọn hắn cũng là muốn biết Cristiano Ronaldo tình huống cụ thể. Vẫn là nói, Cristiano Ronaldo gia hỏa này thật đã rời đi UAE. Trở lại châu Âu. Chuẩn bị tham gia năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải đây. Hiện tại tất cả mọi người là mong mỏi cùng trông mong. Do là từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Đi thẳng tới bên sân. Mình huấn luyện viên tịch. Ngay tại Do mới vừa tới đến vị trí của mình không đến bao lâu. La Plata sinh viên đội huấn luyện viên trưởng Tát Vela liền đi tới Do bên người. Hướng về Do vươn tay phải của mình. Người tốt. Ta thân yêu Doa tiên sinh, ta rốt cục nhìn thấy ngươi bản nhân, ta nhưng là phi thường kính ngưỡng ngươi, thật là rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi. Doa nghe vậy quay người, nhìn xem La Plata sinh viên huấn luyện viên trưởng Tát Vela. Doa là có chút ngoài ý muốn, hắn thật không nghĩ tới Tát Vela đối với hắn vậy mà là thái độ như vậy. Doa cũng là lập tức hướng về Tát Vela vươn tay phải của mình. Nói ra. Ha ha, Tát Vela tiên sinh ngươi thật quá khen. Ta cũng chỉ không phải qua một người bình thường mà thôi. Ta cũng thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Tát Vela nói ra, không không không, ngươi thế nhưng là một vị đại nhân vật. Ta là phi thường sùng bái ngươi bộ kia chiến thuật. Bên trong rất nhiều chi tiết đều là để cho ta như si như say. Thật lúc đầu phía trước nghe nói còn rất bình thường dễ nghe. Thế nhưng là đằng sau vì cái gì hết lần này tới lần khác phải thêm cái trước thật đâu. Cái này thật vừa nói ra, liền có vẻ hơi giả. Người xác định không đây không phải chuyên môn lời khen tặng. Được rồi, có câu nói rất hay. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Doa cũng là cung duy nói ra. Ngẫu không không, người cũng là rất lợi hại huấn luyện viên trưởng. Ánh mắt của ngươi rất không tệ. Người chủ đạo dẫn vào Veron thế nhưng là trong nháy mắt đem La Plata sinh viên đội tại Nam Mỹ giải. Phóng lấy chén trong trận đấu thay đổi xu hướng suy tàn. Nghịch tập đến cùng đoạt giải quán quân A. Mà lại quý câu lạc bộ Marcos La Hoác cũng là phạm pháp khai quật A. Người nhưng là thật là quá lợi hại. Tát Vela là cười ha ha nói ra. Ngẫu, thật không nghĩ tới Doa tiên sinh đối tại chúng ta như thế hiểu rõ. Xem ra chúng ta La Plata sinh viên đội hôm nay phải cẩn thận. Doa cũng là mỉm cười. Nói ra, như vậy ta còn thực sự đến chúc mừng ngươi. Ngươi mục đích đạt đến. Tatvela hơi sững sờ. Còn thật không nghĩ tới Doa sẽ trực tiếp như vậy. Thẳng thắn, Tatvela là cười xấu hổ nói ra. Ha ha ha, vẫn là Doa tiên sinh lợi hại. Ta chút tiểu thủ đoạn này trước mặt ngươi thật sự là không đáng giá nhắc tới. Trong nháy mắt liền bị nhìn xuyên. Rất bình thường xấu hổ a. Doa khẽ lắc đầu, không có nói tiếp. Tatvela lại là nói vài câu nhàn thoại về sau. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Nhìn xem Tatvela thân ảnh. Doa là khẽ vuốt cằm. Gia hỏa này thật đúng là có chút trình độ a. Nhìn như là đến lấy lòng mình. Nhưng thật ra là đến tìm hiểu mình ngọn nguồn cùng ý. Cái này không Doa một chút không có giữ được liền nói đến có hơi nhiều. Người ta liếc mắt một cái thấy ngay mình đối với bọn hắn đội bóng là làm qua vô cùng hiểu. Rõ hơn, tiếp xuống, Tatvela phương diện khẳng định sẽ cẩn thận rất nhiều. Doa vừa mới đúng là có chút chủ quan. Bất quá cái này cũng không quá quan trọng. Doa cho rằng cái này còn không đến mức ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Doa đối với cầm xuống trận đấu này vẫn là rất có lòng tin. Doa chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tatvela bóng lưng. Sau đó liền thu hồi ánh mắt. Được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ đã tại cầu thủ trong thông đạo chuẩn bị xong. Trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Không biết chúng ta Cristiano Ronaldo hôm nay đến tột cùng phải chăng ra sẽ xuất hiện tại trận đấu. Này loại đâu? Mark Lawrence lập tức nói. Đúng vậy a, ta hiện tại đã có chút đã đợi không kịp. Cristiano Ronaldo ngươi mau ra đây đi. Eddie Gray lập tức nói. Nhưng vào lúc này, hiện trường nhân viên công tác là hướng đưa cho Mark Lawrence cùng Eddie Gray hai phần giấy chất. Tư liệu, được rồi. Chúng ta bây giờ đã lấy được hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Hiện tại mượn nhờ lúc này chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra. Đầu tiên danh sách đi. Eddie Gray nói như thế. Lúc này, song phương đám cầu thủ đã tại cầu thủ trong thông đạo nhau nhau muốn thử. Đầu tiên liền để ta tới vì mọi người giải nói một chút hôm nay La Plata sinh viên đội xuất ra đầu. Tiên danh sách đi. Mark Lawrence lập tức nói. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đều là cuồng suýt Mark Lawrence. Bọn hắn mới không muốn nghe La Plata sinh viên đội xuất ra đầu tiên danh sách đâu. Bọn hắn liền là muốn nghe Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn xem Cristiano Ronaldo phải chăng xuất ra đầu tiên. Bất quá, Mark Lawrence vẫn là nghiêm trang giới thiệu La Plata sinh viên đội xuất ra đầu tiên danh sách. Phần danh sách này cụ thể nhân viên như sau. Đội bóng, La Plata sinh viên đội, huấn luyện viên trưởng, Tatvela, trận hình, 4-4-2 thủ môn. À nhĩ vì người 4 hậu vệ từ trái đến phải. Diaz, Marcos La Hoác, thi đấu lôi cùng Đức Sabato từ trung trận từ trái đến phải. Rodriguez, Bố Lạp Nia, Juan Verón, Benitez song tiên phong. Perez cùng ba tắc lợi đây chính là hôm nay La Plata sinh viên đội xuất ra đầu tiên danh sách. Rất bình thường hiển nhiên đây không phải bọn hắn hoàn chỉnh toàn chủ lực đội hình ra sân. Bọn hắn vẫn có một ít điều chỉnh. Tỉ như nói chính là tuổi trẻ Marcos La Hoác hôm nay là xuất hiện ở xuất ra đầu tiên trong danh sách. Marcos La Hoác là La Plata sinh viên đội phi thường trọng thị một tân tú. Hắn là tuổi nhỏ thành danh. 5 tuổi thời điểm liền tiếp xúc trong phòng 5 người chế bóng đá tranh tài. 13 tuổi thời điểm chính thức bị La Plata sinh viên đội khai quật. Mời gia nhập bọn hắn Youth System. Tuổi nhỏ thời điểm, Marcos La Hoác một lần bởi vì gia đình nghèo khó không cách nào lấy ra tiền đến ủng hộ hắn bóng đá. Cầu học kém một chút từ bỏ bóng đá. La Plata sinh viên đội phương diện là coi trọng tiềm lực của hắn cùng thiên phú. Miễn trừ hắn tất cả phí tổn, hắn mới lấy tiếp tục mình bóng đá kiếp sống. Bảy niên thời điểm, 18 tuổi hắn chính thức đại biểu La Plata sinh viên đội xuất hiện ở Argentina Top League trên sân. Khấu, cũng là đầu năm nay thời điểm, hắn mới cùng La Plata sinh viên đội trưởng thức ký kết một phần chức nghiệp hợp đồng. Nhìn ra được La Plata sinh viên đội là phi thường coi trọng Marcos La Hoác. Tát Vê La cũng là phi thường thưởng thức cái này vị trẻ tuổi. Ở trong nước thi đấu vòng tròn bên trong là cho hắn rất nhiều cơ hội. Nhưng là Marcos La Hoác tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng không phải chủ lực cầu thủ. Nhưng là hôm nay, tại trọng yếu như vậy trường hợp, Tát Vê La để hắn xuất ra đầu tiên. Đây là sự thực vô cùng thưởng thức hắn. Đối với hắn bồi dưỡng cũng là tận hết sức lực. Thậm chí để rất nhiều người đều là giật nảy cả mình. Năm nay Marcos La Hoác mới 19 tuổi mà thôi à. Liền để FIFA Club World Cup trong trận chung kết đảm nhiệm thiết pháp hậu vệ trung tâm cái này như. Thế mấu chốt vị trí. Tát Vê La đối với Marcos La Hoác là ân trọng như núi à. Không biết lúc này Marcos La đột nhiên mà tâm tình là thế nào. Được rồi. Đây chính là La Plata sinh viên đội hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Cái này thật đúng là một cái phi thường có ý tứ danh sách. Tiếp xuống ta đem vì mọi người giới thiệu mọi người phi thường quan tâm Leeds United đội xuất ra. Đầu tiên danh sách, Eddie Gray lập tức nói. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá là lập tức hứng thú. Nhao nhao cẩn thận lắng nghe, mà lại con mắt đều là không hề rời đi bị điện giật video màn. Cẩn thận tìm kiếm lấy Cristiano Ronaldo thân ảnh. Leeds United đội hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội bóng, Leeds United, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3, hai thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Kompany, David Luiz cùng Kehatele Walker đơn tiền vệ phòng ngự, Sami Khedira 3 tiền phong từ trái đến phải, Gareth Bale, Mesut Ozil cùng Marco Reus song tiền phong. Lewandowski cùng hầu đúng vậy đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách kia. Rất bình thường hiển nhiên cái này cùng mọi người tưởng tượng vô cùng không giống. Leeds United đội trận này cho là nửa chủ lực nửa dự bị A. Mà lại mọi người phi thường quan tâm Cristiano Ronaldo hôm nay vậy mà chưa từng xuất hiện tại. Xuất ra đầu tiên trong danh sách. Chẳng lẽ Cristiano Ronaldo là thật rời đi UAE sao? Bất quá, Leeds United đội sau hôm nay phòng tuyến bên trên đúng vậy chủ lực cơ hồ là ra. Patrick Evra, Kompany cùng David Luiz, duy chỉ có Lick Steiner vết thương nhẹ không có xuất ra đầu tiên. Kehatele Walker tiếp tục gánh chịu đội bóng xuất ra đầu tiên hậu vệ phải tiền vệ biên vị trí bên trên. Leeds United đội cũng là bài xuất dự bị cầu thủ Marco Reus. Cristiano Ronaldo vẫn như cũ là không có tin tức gì. Còn có chính là phong tuyến bên trên Alexander Pato cũng là chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu. Tiên trong danh sách, hôm nay xuất ra đầu tiên chính là Hau. Oa a, ta nhìn thấy cái gì? Cristiano Ronaldo, Eddie Gray đột nhiên kinh hô lên. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá cũng là lập tức kinh hô lên. Bởi vì bọn họ là thật thấy được Cristiano Ronaldo thân ảnh. Đúng vậy, đó chính là Cristiano Ronaldo. Hắn hôm nay đúng là không có xuất ra đầu tiên. Nhưng là chúng ta đều là thấy được. Hắn là xuất hiện ở Leeds United đội ghế dự bị bên trên. Xem ra trận đấu này hắn vẫn là sẽ tham dự. Bất quá có thể hay không dự bị ra sân chúng ta cũng không biết, Mark Lawrence nói. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều là biết, bởi vì bên sân camera đều nhắm ngay Cristiano Ronaldo. Hiện trường lớn tần mạc thượng tất cả đều là Cristiano Ronaldo thân ảnh đâu. Cristiano Ronaldo lúc này mới vừa từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Chính bọc lấy áo khoác chậm rãi đi hướng Leeds United đội ghế dự bị đâu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thấy được đây hết thảy. Bọn hắn lập tức chỉnh tề kêu gào. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Nghe được những này tiếng hô hoán. Cristiano Ronaldo mặc dù trên mặt không có cái gì biểu lộ. Nhưng là hắn hay là nghiêng người hướng về nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá phất tay. Cảm tạ ủng hộ của bọn hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.